High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, lớn lên Neko-chan. Mang theo Ravo cùng Kuno chúng nữ cùng một chỗ. Tenla đầu tiên là tìm tới chính mình thân thích Yubeluna chúng nữ. Suriya cùng Cyrus chúng nữ được nhiều chút bị thương nhẹ. Bất quá ngược lại cũng không đáng ngại. Tenla là các thiếu nữ chữa trị một phen. Sau đó cùng chúng nữ cùng một chỗ đem bốn phía tà long đều dọn dẹp sạch sẽ. Cuộc chiến đấu này đã tiến vào hồi cuối. Tà long số lượng cũng càng ngày càng ít. Tenla nhượng Yubeluna chúng nữ đi tiếp viện Shinra Haruhime cùng Nimura Ruruko các nàng bên kia. Hắn chính là cùng Ravo chúng nữ tiếp tục đuổi hướng bên kia chiến trường cùng Akeno chúng nữ hội. Họp, cùng Tenla dự liệu không sai biệt lắm. Akeno bọn họ bên này chiến đấu tiến hành phi thường thuận lợi. Chỉ thấy bây giờ giống như chính đang hướng về mình chân chủ cầu nguyện thánh nữ một dạng ngồi chồm hỗn tại trong kết giới. Còn lại mọi người chính là dùng bây giờ làm trung tâm tại bốn chu chiến trận trên chiến đấu lấy. Mà mỗi khi có người không cẩn thận bị thương lúc bây giờ thì sẽ thả ra một viên chữa trị chớp sáng hồi phục lấy những đồng bạn thương thế. Akeno, không việc gì chứ? Một thương động xuyên một đầu mười mấy mét to lớn tà long. Tenla bay đến Akeno phụ cận. Ừ, chúng ta đều không sao. Dừng hạ chiến đấu. Akeno xoa một chút trán mình mồ hôi trở về nói. Lúc này Akeno một thân hồng bạch tương xứng vu nữ váy đầm dài. Phía sau triển khai lấy tam đôi đọa thiên sứ cánh. Trong tay cũng là cầm lấy Tenla cùng chung cho nàng thần khí hoàng hôn thánh thương. Thánh thương trên còn bất chợt có mấy nói lôi quang nổ tung. Trừ cái đó ra, Akeno sau lưng cũng là hiện lên lấy một đạo thần thánh hào quang. Hào quang trên còn có ba viên bâu linh lớn nhỏ quang cầu đang chậm rãi chuyển động. Chính là Akeno cấm thủ tam bảo luân hồi thương. Mặc dù Akeno thiên phú cũng phi thường không tệ. Bất quá nếu muốn ở khống chế thần khí phương diện đuổi kịp Tenla tự nhiên vẫn là không thể nào. Hai người cùng một chỗ khai phát hoàng hôn thánh thương cấm thủ. Bất quá Akeno bên này hiện nay chỉ nắm giữ phi thiên bảo, phong ấn bảo cùng tướng quân bảo. Đương nhiên, so với còn lại mấy cái bên kia thần khí khiến Akeno đã coi như là phi thường lợi hại. Cứ việc hiện nay chỉ khai phát ra tam bảo luân hồi thương. Nhưng lập tức khiến gặp trên ma vương cấp đối thủ Akeno cũng đã có thể cùng đánh một trận. Tenla hướng lấy chiến trường những phương hướng khác nhìn. Chỉ thấy một thân nữ vũ thần chiến quần Rosoisi đang tại không trung phóng tạt qua. Trong tay hai mặt ma pháp trận giống như là hai tòa di chuyển pháo đài không ngừng đánh lấy địch. Nhân, tại Rosoisi cách đó không xa bên cạnh, Zenovia cùng Irina chính là tại hành động chung, cùng làm kiếm sĩ cùng kỵ sĩ. Hai nữ phối hợp vô cùng ăn ý, huy động lấy thánh kiếm Durando cùng Excalibur cũng là không ngừng chém chết lấy địch nhân. Rời đi ánh mắt. Tenla lại đang chiến trường một bên tìm tới Gasper. Đã tại Azazo bên kia huấn luyện không ngắn thời gian. Cái này tiểu tử ngốc cũng coi như là có một ít trưởng thành. Nhảy tới bật đi mà trốn lấy tà long công kích. Một khi nắm lấy cơ hội sau lại phát động chính mình tà nhãn năng lực đông lại địch nhân. Sau đó lại sử dụng ma pháp tiêu diệt mất đối phương. Mặc dù cùng Rosoisi cùng Zenovia các nàng tiêu diệt địch nhân tốc độ hoàn toàn không cách nào so sánh được, bất quá cũng đã coi như là phi thường không tệ. Không có lại đi chú ý Gasper, Tenla chính là rời đi ánh mắt tìm lấy Kuroka cùng Neko-chan. Kuroka yêu nữ kia phi thường nổi bật, Tenla thoáng cái lại tại chiến trường phía dưới trong tìm tới nàng thân ảnh. Chỉ thấy nó không ngừng đầu xạ ra một đạo đạo tiên thuật cùng yêu thuật dung hợp mà thành linh khí. Vòng sáng oanh tạc lấy bốn phía tà long. Còn một bộ thư giãn thích ý bộ dáng. Dùng Kuroka thực lực đối phó như vậy mấy con tà long xác thực xem như thoải mái vui sướng. Bất quá nhượng Tenla ngạc nhiên là Kuroka bên cạnh vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai à? Ngắn màu bạc phát, một thân căng mịn kimono. Nhìn qua cùng Kuroka phi thường giống. Vậy, đó là Neko-chan. Stella có chút khó có thể tin hỏi. Ha ha ha, bị hù dọa chứ. Đó là Kuroka mới dạy cho mèo con tiên thuật một trong. Tập hợp bốn phía tự nhiên chi lực cùng bản thân linh lực đồng bộ. Từ đó nhượng mèo con tạm thời trưởng thành có thể tùy tâm sở dục thao túng Nekomata lực lượng. Mèo con đem chiêu đó gọi là Koneko hình thức. Akeno ha ha cười nói. Đồng thời hướng Tenla giải thích xuống. Tenla không khỏi khiếp sợ. Nguyên lai thật đúng là Neko-chan a. Chỉ thấy Neko-chan vô cùng bén nhạy mà tránh thoát vài đầu tà long công kích. Sau đó một tay trưởng thiên. Không trung nhanh chóng ngưng hiện ra mười mấy cái đại bánh xe. Mà bánh xe trên còn thiêu đốt lên một loại ngọn lửa màu trắng. Đó là xe lửa. Nekomata năng lực một trong. Xe lửa là sẽ chết người đưa đón đến chết hậu thế giới yêu quái. Trong truyền thuyết chính là Nekomata một cái khác loại hình thái. Dựa theo các ngươi lần trước, mang về tình báo, những kia tà long đều là Rivem dùng quỷ hút máu chuyển hóa tới. Mà phổ thông quỷ hút máu lại đại thể đều là do khởi tử hoàn sinh nhân loại chuyển hóa mà thành. Xe lửa đối với bọn nó mà nói hẳn sẽ có rất lớn khắc chế tác dụng đi. Akeno giải thích lấy nói. Mà phía dưới Neko-chan cũng hành động. Chỉ thấy thiếu nữ cánh tay vung lên. Không trung ngưng hiện ra mười mấy vòng xe lửa liền bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Sau đó hướng lấy bốn phía tà long bay đi. Phàm là bị đánh trúng tà long trong nháy mắt thì sẽ bị loại ngọn lửa màu trắng kia bọc. Từng cái kêu thảm thiết gào thét bi thương. Sau đó rất nhanh lại biến hóa là cho bụi. Tenla cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là Neko-chan. Thật là lợi hại chiêu thức. Bốn phía tà long vốn là đã không nhiều. Tại Ravo cùng Kuno chúng nữ trợ giúp dưới. Không cần nhiều lúc lại đã dọn dẹp hết sạch. Tiêu diệt phụ cận sở hữu địch nhân. Mọi người cũng tụ tập trung một chỗ. Red Dragon Emperor. Thế nào? Là không phải bị chúng ta ra Koneko hù được. Tenla tiền bối. Ta sau khi lớn lên liền sẽ giống như cái bộ dáng này. Người vui. Thích không? Kuroka từ phía sau dựng lấy Neko-chan bả vai. Mà Neko-chan chính là gương mặt phát hồng. Rất là ngượng ngùng hỏi. A, siêu cấp ưa thích. Neko-chan xinh đẹp nhất. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla từ trong thâm tâm nói. Hiện tại Neko-chan liền đã đẹp vô cùng khả ái. Mà sau khi lớn lên nàng chính là tăng thêm mấy lau phong tình. Ngay cả nguyên bản còn có nhiều chút thon nhỏ tàn niệm Opai cũng biến thành phi thường hoàn mỹ. Cùng Kuroka đứng chung một chỗ. Tỉ muội hai một là bạch sắc thanh thuần. Một là yêu mị. Thật là không nên quá khen. Theo lấy tiên thuật giải trừ. Neko-chan trên người khí tức tiêu tan. Thân thể cũng dần dần thu nhỏ lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Cảm giác còn không có nhìn đủ. Tenla trong tâm cũng có chút nho nhỏ tiếc nuối. Bất quá, ngược lại Neko-chan cũng đã là thuộc về hắn. Chỉ cần lại nuôi vài năm, vừa mới cái kia hoàn mỹ Neko-chan cũng sẽ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn đi. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên một trận khác thường ma lực gợn sóng truyền tới. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng về phía lấy Rias các nàng vị trí chiến trường nhìn. Tại Tenla cùng chúng nữ thần sắc khiếp sợ dưới. Chỉ thấy một viên lớn vô cùng năng lượng cầu chậm rãi phù đến xa xa không trung. Phát ra lấy cuồng bạo thêm khí tức hủy diệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.